Chương 896, Tào Phi Vũ đâu? Sáu vị thánh vương bỏ mình, đưa tới sóng to gió lớn, vô số người đang nghị luận Diệp Vũ, đồng thời cũng quan sát Liễu Đế phản ứng, trên danh nghĩa vô cực thế giới phương Tây đều thụ hắn quản thúc. Chỉ là, còn chưa chờ đến Liễu Đế phản ứng, tất cả mọi người bị một tin tức khác cho chấn kinh, Diệp Vũ chém giết thánh vương phong ba trong nháy mắt bị dìm ngập không còn một mảnh, Xích Đế cùng Vân Đế hai vị cổ đế ra tay đánh nhau, hai người giao thủ ở giữa, ba vị thánh vương bởi vì bọn hắn không có khống chế sức mạnh. Ba vị thánh vương bị tác động đến mà bỏ mình, mà hai vị cổ đế giao thủ nguyên nhân là bởi vì nhìn thấy một nữ tử, là cướp đoạt vị nữ tử này mà ra tay đánh nhau. Tin tức này làm cho cả vô cực thế giới đều ngây người, cổ đế là ai, dạng gì nữ tử chưa thấy qua, bọn hắn sẽ vì một nữ nhân mà ra tay đánh nhau. Rất nhiều người không tin, có thể sự thật chính là như vậy, hai vị cổ đế đúng là bởi vì một nữ tử, bọn hắn ra tay đánh nhau, thậm chí vì vậy mà bị thương không nhẹ, vô cực thế giới đều yên lặng. Tin tức này quá chấn nhiếp lòng người, dạng gì yêu nghiệt, ngay cả cổ đế đều có thể mị hoặc. Diệp Vũ nghe được tin tức này thời điểm, cũng bị chấn kinh, trên đời này còn có yêu nghiệt dạng này. Bất quá đáp án này, rất nhanh Diệp Vũ liền được, bởi vì hắn gặp được một người, một cái mập mạp chết bầm, hay là tại gặm thịt xương, miệng đầy đầy mỡ, đứng ở trước mặt Diệp Vũ nói ra, nàng là tiểu sư muội của chúng ta. Tên mập mạp này tự nhiên là Trì Bất Bàn. Diệp Vũ nhìn thấy Trì Bất Bàn không có chút nào kinh ngạc, bất quá hắn nói lời để Diệp Vũ lại cực kỳ chấn động, đã sớm từng nghe nói tiểu sư muội mị hoặc ngàn vạn thái, ngay cả cấm địa đại hung đều có thể mị hoặc, thế nhưng là Diệp Vũ còn đánh giá thấp, nàng lại là như vậy thần nhân, ngay cả cổ đế đều có thể mị hoặc đến chém giết. Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể phun ra một chữ, dung mạo của nàng đến cùng thế nào họa thủy, không, họa thủy cái từ này không đủ để hiện ra nàng một phần vạn yêu tinh khí chất. Trì Bất Bàn vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, câu nói này có cơ hội ta sẽ chuyển cáo cho tiểu sư muội. Diệp Vũ đánh rung một cái, mặc dù không biết Trì Bất Bàn trong lời này đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng là hắn biết chắc không phải chuyện gì tốt. Theo ta đi, Trì Bất Bàn đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ không hiểu hỏi Trì Bất Bàn, Mạch gia còn không có bại lộ ngươi đến từ năm châu thế giới, bằng không liền xem như cổ đế cũng muốn ra tay với ngươi, ngươi là tốt nhất chìa khóa, Mạch gia đoán chừng là muốn đem ngươi cái chìa khóa này nắm trong tay đi, nhưng là nếu là ngươi khống chế không được, bọn hắn khẳng định sẽ bộc lộ ra đi, Mạch gia muốn đem ta nắm giữ trong lòng bàn tay, bọn hắn làm được sao? Diệp Vũ hỏi, không nên xem thường Mạch gia, bằng không ngươi cho rằng cổ đế vì cái gì không xuất thủ diệt bọn hắn? Trì Bất Bàn nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi làm việc lớn mật như thế, chật chật, ngươi cũng không biết không phải vô cực thế giới người là dạng gì hạ tràng a, đặc biệt là năm châu thế giới người tu hành. Trì Bất Bàn ở nơi nào gặm thịt, từng miếng, miệng đầy đầy mỡ để Diệp Vũ không đành lòng nhìn thẳng, nhưng là Diệp Vũ phát hiện đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, thậm chí cảm thấy đối phương đi tới đế lộ cấp độ. Cái này khiến Diệp Vũ có chút khó có thể tin, hắn có thể tu hành đến cấp độ này, là bởi vì đi đường tắt, là bởi vì tạo hóa quyết, ngay từ đầu liền tu hành ra thiên địa bản nguyên chi lực, tăng thêm tự thân thể chất, Nam Minh Ly Hỏa, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cùng đế tôn truyền thừa, này mới khiến hắn một đường hăm hở tiến lên, đi vào thánh vương đỉnh phong cấp độ, mượn một ngày tận hưởng luân hồi, cho nên mới có thể cùng đế lộ cường giả giao phong, có thể Trì Bất Bàn. Thế mà cảnh giới so với hắn cao, hắn làm được bằng cách nào? Tự hồ biết Diệp Vũ suy nghĩ gì, hắn nói ra, Thi Tĩnh Y nếu như không phải là bởi vì bị người mưu hại, cũng thành tựu đế lộ cường giả, điều này cũng không có gì hiếu kỳ, ngươi đạt được một cái tiểu thế giới, chính là đế lộ cường giả. Nói đến đây, Trì Bất Bàn lần thứ nhất buông xuống gặm thịt, lộ ra mấy phần đau khổ, nếu như có thể lựa chọn, có lẽ không người nào nguyện ý như thế đi. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, ngươi gặp qua Vu Man vực rồi? Trì Bất Bàn hỏi, đều là kẻ thất bại, Vu Man thế giới là tất cả kẻ thất bại bên trong thảm nhất một nhóm đi, mà chúng ta những này mặc dù lưu lại một chút hỏa chủng, nhưng là lại có thế tốt đi nơi nào, cũng chỉ là lưu lại một khỏa hỏa chủng mà thôi. Trì Bất Bàn nói ra. Trì Bất Bàn gặp Diệp Vũ hay là một mặt mờ mịt, hắn đối với Diệp Vũ nói ra, theo ta đi một chỗ an toàn địa phương, đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Diệp Vũ gật đầu, cùng Trì Bất Bàn vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó đến một chỗ địa phương kỳ dị. Sau đó Trì Bất Bàn mang theo Diệp Vũ đi tới một chỗ ẩn chứa thiên tướng chi địa, dậm chân đi vào, Diệp Vũ cảm thấy vượt qua thời không, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại một chỗ thế giới hoang vu bên trong, không sai, ngoại trừ tảng đá, chính là tảng đá, đương nhiên còn có kinh khủng thiên địa bản nguyên, có thế chỉ là thuần túy thiên địa bản nguyên, lại không một tia sinh cơ, Diệp Vũ liếc nhìn lại có ngàn dặm, chỉ có thể nhìn thấy trụi lũi, tại một tòa trụi lũi trên núi, có một tòa cung điện, như vậy nồng đậm thiên địa bản nguyên, tùy tiện một cái thánh nhân, ở chỗ này tu hành đến thánh vương đỉnh phong cũng không chút huyền niệm đi. Diệp Vũ cảm thụ được kinh khủng thiên địa bản nguyên, nội tâm 10 phần rung động, chỉ là, có khủng bố như thế thiên địa bản nguyên, Theo lý thuyết nơi này hẳn là một chỗ nhân gian tiên cảnh a, làm sao lại tàn phá thành dạng này, nơi đây lại là nơi nào? Diệp Vũ một chút nhìn sang, ngàn dặm hoang vu, nhưng là thiên địa này, cũng bất quá ngàn dặm mà thôi. Đây cũng không phải là đế lộ cường giả có thể mở thiên địa, thậm chí cổ đế cũng không thể mở ra, không phải nói lớn nhỏ, mà là nói cái này thiên địa bản nguyên chi lực, liền xem như cổ đế cũng không có như vậy nồng đậm. Đây là họa mỹ nhân nhà, Trì Bất Bàn nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, không có quá nhiều hỏi thăm, hắn dậm chân đi đến cung điện. Tại trong cung điện, hắn gặp được họa mỹ nhân, lại gặp được một cái ngoài ý liệu lại trong dự liệu người, Điềm Mộng, nàng lúc này cũng ở nơi đây, ngồi tại một thanh ngọc trên ghế, phụ trợ eo thon càng phát tinh tế, bờ mông mượt mà, đường cong khoa trương, để cho người ta ghé mắt. Trên thực tế Diệp Vũ đang hỏi thăm Mạc Gia tin tức về sau, liền đại khái đoán được vị kia cùng Mạc Gia liên thủ hẳn là họa mỹ nhân, cho nên đoán được Điềm Mộng hẳn là họa mỹ nhân vị hôn thê. Chỉ là, Diệp Vũ không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng, rốt cục xác định, nghĩ đến chính mình cho Liễu Đế Vũ phiến, để họa mỹ nhân cùng Mạc Gia liên thủ thất bại, Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía họa mỹ nhân. Họa mỹ nhân biết Diệp Vũ có ý tứ gì, mở miệng nói ra, một loại lựa chọn mà thôi, thất bại cũng tốt, miễn cho đung đưa không ngừng vi phạm lương tâm. Diệp Vũ mặc dù không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Điềm Mộng, nàng ôn nhuận mềm mại, gặp Diệp Vũ xem ra có chút hé miệng, nhưng không có nói cái gì. Lão đầu tử đâu? Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn, hắn không có nhìn thấy Tào Phi Vũ, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? 123truyện.com